Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Hách hoàn toàn không ngờ, cùng lúc gặp lại Khương Nhạc Thầm, anh ta lại được khuyến mãi gặp cả Văn Quế, dù anh ta và Văn Quế chỉ mới gặp nhau một lần. Nhưng lần giao chiến ngắn ngủi đó đủ để khiến anh ta cảnh giác với người này. Cảm giác này giống như sói vương trên thảo nguyên đã theo dõi một con mồi. Đang rình rập một lúc lâu, chuẩn bị vồ mồi thì lại phát hiện có một con báo khác đang ẩn nấp trong bụi cây. Trong tự nhiên, giữa kẻ săn mồi và kẻ săn mồi vĩnh viễn không có ngày yên bình. Chỉ khi một bên chết, cuộc tranh giành này mới dừng lại. Đạo diễn Mai Lý Hưởng thấy mấy người có vẻ quen biết nhau, hỏi, vị tiên sinh này là? Ba người đồng thời lên tiếng. Khương Nhạc Thầm, đây là bạn học của tôi. Mông Hách, bạn cung phong. Văn Quế, người qua đường. Mai Lý Hưởng, xem ra quan hệ ba vị không tồi nhỉ. Cô lặng lẽ lùi lại phía sau máy quay, ra hiệu bằng ánh mắt, bảo anh quay phim đừng lơ là. Phải bắt chọn tất cả mọi cảnh quay. Trước ống kính, Mông Hách gắt gao nhìn Văn Quế. Cà phê là cậu làm à? Cho tôi một ly. Ánh mắt Văn Quế sáng quắc. Xin lỗi, hết sữa rồi. Mông Hách, vậy các cậu có gì? Cậu nhóc Tiểu Khương tinh ý nhận ra bầu không khí giữa hai người kỳ lạ. Sợ họ sẽ tạo thế. Trước ống kính, homie của cậu đang trong thời kỳ thăng tiến, vừa nổi tiếng nhờ một show giải trí. Không thể vì những chuyện lộn xộn mà ảnh hưởng đến danh tiếng trước công chúng của anh. Khương Nhạc Thầm giành nói trước Văn Quế. Mông Hách, cảm ơn cậu đã ủng hộ công việc của bọn tớ. Bọn tớ vẫn còn cà phê dừa. Cậu chỉ vào những quả dừa đã chặt sẵn dưới chân. Là cà phê espresso trộn với nước dừa tươi. Ngon lắm, cậu đang lo những quả dừa này không ai mua. Mông Hách từ trước đến nay rất hào phóng. Nếu anh ta có thể mua một lúc 5 quả, không, mua 3 quả cà phê dừa thôi, cũng có thể giúp cậu giảm bớt không ít phiền phức. Mông Hách hỏi, cà phê dừa bao nhiêu tiền một quả? Khương Nhạc Thầm, 48 tệ một quả. Giá này thật sự hơi đắt. Đây cũng là một trong những lý do nó ế hàng. Giá này không nói là đuổi kịp anh Mỹ thì ít nhất cũng ngang ngửa trình độ của Kinh Hồ, nhưng Mông Hách không hề chớp mắt, nói thẳng, được, tôi lấy hết. Khương Nhạc Thầm, cậu kinh hãi, ở đây có hơn 30 quả đấy. Mông Hách có chút thiếu kiên nhẫn, tôi có mắt, tôi biết đếm. Lý do anh ta mua một lúc nhiều cà phê dừa như vậy không ngoài hai cái. Thứ nhất, để tạo ấn tượng tốt. Thứ hai, để UHP gối thủ. Anh ta nhìn về phía Văn Quế. Dục, thợ pha cà phê, tôi muốn cà phê dừa. Cậu làm nhanh lên. Văn Quế không bị lời khiêu khích của anh ta chọc giận. Trước ống kính vẫn giữ phong thái vốn có. Bình tĩnh nói, khách hàng muốn tiêu, tôi đương nhiên sẵn lòng làm. Chỉ là không biết cậu mua nhiều cà phê dừa như vậy, định mang về bằng cách nào? Mông Hách sững sờ, buột miệng. Cậu quản tôi mang về bằng cách nào? Tôi đứng ở đây, có ai đi ngang qua thì tôi tặng một quả, coi như tôi làm từ thiện, tích đức cho kiếp sau. Văn Quế, chủ đề này không thể nói bừa. Anh liếc mắt nhìn máy quay, nói, chương trình của chúng ta được phát sóng trên kênh chính, Mê Tín Phong Kiến không thể nhắc đến. Mông Hách, tôi không tặng ai hết, tôi tự uống hết. Văn Quế nói một cách sâu sắc, một ngày ấy không nên nạp quá nhiều caffeine, vì sức khỏe của cậu, xin đừng đùa giỡn với cơ thể mình. Mông Hách nói, vậy tôi đổ xuống biển, tôi nhớ đội trưởng đã nói với tôi nhiều lần, khẩu hiệu của trường cậu là giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người dân. Cậu ấy cũng luôn nỗ lực học tập vì mục tiêu này. Hiện tại toàn cầu đang thiếu lương thực. Đối với người dân ở những khu vực nghèo khó, dù là cà phê hay dừa đều là những thức ăn quý giá. Cậu cố ý lãng phí đồ ăn như vậy, không phải là vi phạm khẩu hiệu của trường sao? Mông Hách phát hiện mình đã đánh giá thấp đối thủ Văn Quế này. Trước đây họ chỉ có một lần giao chiến ngắn ngủi. Lúc đó Văn Quế im lặng, ít nói, lạnh lùng. Không ngờ anh cũng có một mặt xảo quyệt như vậy. Mông Hách vốn không giỏi ăn nói. 10 câu nói ra thì 9 câu nhảy disco trên điểm yếu của người khác. Đây là lần đầu tiên có người lại vào ra trên điểm yếu của anh ta. Sắc mặt anh ta lập tức lạnh xuống. Trên thảo nguyên nơi anh ta lớn lên, làm gì có nhiều chuyện vòng vo như vậy. Nhìn không thuận mắt thì đánh một trận. Đấu đá ngầm chưa bao giờ là việc của đàn ông đích thực. Nghĩ đến đây, anh ta tiến lên một bước, dựa vào vóc dáng vạm vỡ như tháp sắt. Anh ta nhìn Văn Quế từ trên cao xuống. Văn Quế tuy thấp hơn anh ta một chút, nhưng không hề tỏ ra yếu thế. Ngược lại ngẩng đầu lên, không nhường một bước, một cuộc đại chiến sắp bùng nổ. Khương Nhạc thầm, người đã im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên chui ra giữa hai người. Hai người dừng lại cho tôi. Tiểu Khương chống nạnh, giận đến hai má phồng lên, không màng đến máy quay bên cạnh, hùng hổ giáo huấn họ. Nói cậu trước, Mông Hách, cậu có tiền không biết tiêu vào đâu à, nhất quyết phải mua nhiều cà phê dừa như vậy. Cậu có biết chặt dừa mệt thế nào không? Hơn 30 quả dừa, cậu định bắt tôi chặt đến tối mịt sao? Mông Hách lắp bắp, tôi không phải, còn cậu nữa, Văn Quế. Cậu quên hôm nay chúng ta đến đây làm gì à? Chúng ta đến để bán cà phê. Có khách đến, cậu còn đẩy việc kinh doanh ra ngoài. Văn Quế nghẹn lại, tôi không có. Tiểu Khương mặc kệ họ nói gì. Cậu quát người rất dữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầy vẻ giận dữ. Ai cũng nhìn ra cậu đang tức giận. Tiểu Khương, tóm lại, vấn đề bây giờ là Mông Hách muốn mua. Văn Quế không bán, nếu Mông Hách mua, thì tôi phải chặt 30 quả dừa. Tay mỏi như, nếu Văn Quế không bán, thì doanh số hôm nay của chúng ta không đạt tiêu chuẩn. Tâm cũng mệt, đúng là đạo lý này. Văn Quế thu lại, móng vuốt, mà anh lỡ để lộ, lại khôi phục vẻ ngoài ngoan ngoãn. Chu đáo vốn có, hỏi, đội trưởng, cậu thấy chúng ta nên bán hay không bán? Khương Nhạc thầm nói với giọng thâm trầm, việc này là một vấn đề nan giải, tôi không thể đưa ra quyết định, chỉ có thể giao cho số phận. Mông Hách cau mày, giao cho số phận, chỉ thấy Khương Nhạc thầm sờ sờ trong túi quần, rồi từ trong túi lấy ra một đồng xu bạc nằm trong lòng bàn tay chàng trai trẻ. Cậu bình thản nói, nếu đồng xu sấp thì bán, nếu đồng xu ngửa thì không bán. Mọi người, đây cũng là một cách giải quyết. Sau khi xác nhận Văn Quế và Mông Hách đều không có ý kiến gì với cách giải quyết này, Khương Nhạc thầm trịnh trọng đặt đồng xu trên ngón cái và đốt ngón trỏ. To be or not to be, that is the question. Cùng với câu nói quen thuộc, Khương Nhạc thầm búng ngón tay, đồng xu được tung lên cao, dưới ống kính đặc tả. Đồng xu bay lên không, xoay tròn vài vòng trên không trung, phản chiếu trên võng mạc như một thước phim quay chậm. Trong khoảnh khắc đó, đạo diễn Kỳ Cựu Mai Lý Hưởng thậm chí đã nghĩ xong cảnh này khi biên tập hậu kỳ nên phối hợp với nhạc nền hào hùng như thế nào để làm nổi bật sự vô thường và lạnh lùng của cuộc đời. Đồng xu nhanh chóng bay đến đỉnh điểm có thể, sau đó dưới sự gọi mời của trọng lực trái đất, nó lại rơi mạnh xuống lòng bàn tay của Khương Nhạc thầm. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào nó, chờ đợi phán quyết của số phận giây tiếp theo. Một bóng trắng gần như không thể thấy bằng mắt thường, vút qua bầu trời, nó ngậm lấy đồng xu lấp lánh trên không, rồi bay đi với tốc độ cực nhanh. Bản nhạc nền hào hùng trong đầu Mai Lý Hưởng đột ngột im bặt. Khương Nhạc thầm, Văn Quế, Mông Hách, các nhân viên khác, một khoảng lặng dài. Văn Quế, vừa rồi có cái gì bay qua vậy? Mông Hách, chúng ta bị cướp sao? Mai Lý Hưởng, Rốt cuộc là cái gì? Người quay phim im lặng giơ máy lên, quay chậm lại đoạn phim vừa rồi. Ánh mắt người không thể bắt được tàn ảnh, nhưng trong máy quay độ phân giải cao thì không sót một chi tiết nào. Đó là một sinh vật lông trắng có thân hình to lớn, sải cánh rất rộng, với chiếc mỏ dài màu đỏ. Không sai, cậu nhóc Tiểu Khương nói với giọng nặng trĩu. Chúng ta đã gặp hải âu. Cách chương.